Mục Thần Ký, chương 1961, Mục Thiên Tôn Đại Hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1623, Mục Thiên Tôn Đại Hôn. Mấy ngày nay, Duyên Khang Kinh thành Hạ Kinh đều là phi thường náo nhiệt, người đến người đi. Thành Nghiêu nói cho Bá Sơn Tế Tử, nói, lão gia, đại tỷ tại tử quán bên trong mua say, bàn góc tường, thả đều là vò rượu. Bá Sơn Tế Tử liền căng thẳng, nói, người để ý nàng, không nên để cho nàng gây chuyện. Ta đi nói cho Tư bà. Thành Nghiêu vội vàng chạy đến tử quán, chỉ thấy một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài băng tuyết đáng yêu, ngồi tại bàn rượu bên cạnh hô to gọi nhỏ, để chủ quán đưa rượu lên, phía sau cái mông chín đầu đôi cáo đã lộ ra, suýt chút nữa liền muốn hiện ra nguyên hình. Nhưng mà tử quán bên trong rượu đã bị nàng uống xong, chủ quán cũng không có phương pháp, lại nhận ra con sâu rượu này, không dám đuổi đi nàng, đành phải trông mong đứng ở một bên nghe nàng quở trách. Ta cũng là bái đường, tuy là không phải đại phòng, nhưng dầu gì cũng là thiếp thất. Hồ Linh Nhi say khướt, động tay động chân leo đến trên bàn rượu, một cái chân đứng tại bình rượu bên trong, một cái khác ở bên ngoài, vén tay áo lên, mùi rượu mút trời, liền một thân áo lông trắng đều dính đầy mùi rượu, hướng chủ quán kể khổ nói. Lần này làm sao cũng phải cho cái danh phận a, người nói có phải không? Thành Nghiêu vội vàng tiến lên, hữu phó xạ say, nhanh, nhanh, đem hữu phó xạ đưa về trong phủ, ta không có say, ta nhận ra ngươi, ngươi là lão tam. Ếch, là lão tứ, không đúng, Long Phi cùng Điền Thục cùng Tề Cửu Nhi bái kết nghĩa, ngươi phải là lão lục hay là lão thất. Hồ Linh Nhi vẫn còn ăn nói linh tinh, Thanh Nghiêu liền vội vàng đem nàng xin xuống, hộ tống nàng đi tới thượng thư tỉnh phó xạ phù. Hồ Linh Nhi đi vào thượng thư tỉnh, mắt say lờ đờ liếc xéo, thoáng nhìn tả phó xạ, cười lạnh nói. Nơi này có cái đồng bệnh tương liên đấy, Từ Vân Hương, ngươi là nhị phòng, ngươi tới phân xử thử. Năm đó mù lão gia làm chủ, nhưng mà đem chúng ta ba cái đều gả, bái đường nữa nha. Từ Vân Hương cùng nàng đều là thượng thư tỉnh phó xả, một tả một hữu, quản lý Duyên Khang quyền lực tài chính, nhưng mà những năm này lịch luyện lại so với nàng chững chạc rất nhiều, cười tủm tỉm nói. Muội muội say, đi về trước nghỉ ngơi. Hồ Linh Nhi cười tâu toét nói, lão cửu, không cần ngươi đỡ, ta có thể đi. Dứt lời đẩy ra Thanh Nghiêu, loạng choạng đi lên phía trước, cào nhào một tiếng ngã vào bồn hoa bên trong, chỉ có đôi lộ ở bên ngoài, run lên hai cái lại không nhúc nhích. Thanh Nghiêu giờ khóc giờ cười, ta tại sao lại biến thành lão cửu? Từ bà đạt được Bá Sơn báo cáo, lập tức cảnh giác lên, nói. Bá Sơn, tìm cho ta tới một số người, để ý một ít phần tử nguy hiểm. Đến giờ phút này, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Bá Sơn thấy nàng nghiêm trọng nói, vội vàng nói, bà yên tâm, ta nhất định đem việc này làm thỏa thỏa. Hắn chần chừ thoáng cái, nói, không biết muốn giám sát cái nào phần tử nguy hiểm, tiểu hồ ly là cái thứ nhất, còn có chính là Tư Vân Hương nha đầu này. Tư bà nhanh chóng nói, đặc biệt là Tư Vân Hương, tiểu hồ ly là cái thẳng tính, nhưng nha đầu này rất quỷ, không thể không đề phòng. Trừ cái đó ra còn có chút trọng điểm giám sát đối tượng, chẳng hạn như Tây Thổ Dã nha đầu bọn họ, các nàng còn có tẩu hôn phong tục, chú ý đêm tân hôn đem tân lang quan quyến rũ đến các nàng trong phòng đi. Còn có chính là Địa Đức Nguyên Quân, cũng cần phải đến chú ý, Bá Sơn để tâm ghi nhớ, nghe vậy không khỏi khổ sở nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Địa Đức Nguyên Quân hiện nay tu vi trình độ, đã là Duyên Khang tuyệt đỉnh tồn tại, loại trừ Ngụy Lão Giáo Chủ, U Minh Thái Tử loại tồn tại này, ai có thể chống đỡ được nàng. Từ bà lườm hắn một cái, nói, không ngăn được cũng phải ngăn cản, Bá Sơn rụt đầu một cái. Từ bà tiếp tục nói, loại trừ các nàng bên ngoài, ngươi còn cần chú ý Lãng Huyền. Bá Sơn sợ run cả người, vội vàng đi ra ngoài. Bà, ngươi hay là mời Cao Minh khác đi, Địa Đức Nguyên Quân ngược lại cũng thôi, Lãng Huyền đó là thần vương, là thiên tôn cấp bậc tồn tại, toàn bộ vũ trụ hồng hoang loại trừ ít ỏi mấy người, ai là đối thủ của nàng. Từ bà vội vàng nói, ngươi yên tâm, Lãng Huyền là cái vong tình người, lấy tạo vật chủ lợi ích trên hết, sẽ không làm loạn. Ta chỉ là lo lắng nàng nếu là muốn cùng tân lang quan sinh cái tiểu tạo vật chủ, tương lai sẽ chọc cho ra phiền phức. Người không cần giám sát chặt chẽ nàng, chỉ cần giám sát chặt chẽ Mộc Nhi là đủ. Hắn ống được dây lưng quần, liền không có vấn đề. Bá Sơn Tế Tửu không ngừng kêu khổ, sư đệ không quản được dây lưng quần, ta liền có thể thay hắn ống sao? Tư bà bà cười nói, không quản được cũng không quan hệ, cùng lắm thì nhiều ôm mấy cái thằng nhóc. Còn Lăng Thiên Tôn, là đối Mộc Nhi không có biện pháp, duy chỉ Nguyệt Thiên Tôn, ta có phần thật không dám khẳng định. Bá Sơn sắc mặt xám ngoét, hai chân run run. Tư bà bà tiếp tục nói, nhưng cưỡng hôn là không đến mức, nàng nếu là cưỡng hôn, cũng cần phải đến chú ý đến mặt của mình đúng không? Nàng cũng không cần cân nhắc, nàng suy đi nghĩ lại, đem có khả năng người gây chuyện liệt ra một cái danh sách đến, bất chi bất giác đến đêm khuya, Bá Sơn Tế Tửu ngẩng đầu nhìn tinh không, chỉ thấy đầy sao lóe lên, cười nói. Hôm nay cũng là yêu dị, rõ ràng là 15, ngày nắng, liền cái mặt trăng cũng không có. Tư bà bà liền tỉnh ngộ lại, nguyết rồi, quên nàng, mặt trăng biến mất, nhất định là nàng đến rồi. Người nhanh đi tìm ngươi sư đệ, chậm thêm lời nói, liền bị nàng bắt cóc. Bá Sơn Tế Tửu cũng tỉnh ngộ lại, thất thanh nói. Người nói là trên mặt trăng vị kia, đây chính là cái việc lớn, ta vậy liền đi tìm sư đệ. Hắn vội vàng rời đi, thẳng đến Tần Mục phủ đệ, còn chưa đi vào Tần Mục chỗ ở, liền thấy nơi đó ánh trăng nhộn nhạo. Đem chọn cái phủ đệ chiếu sáng. Hiển nhiên là duyên khang trên trời mặt trăng, trong lúc vô tình từ trên trời trượt xuống, đã rơi vào Tần Mục trong phủ. Bá Sơn nhắm mắt xông vào, thầm nghĩ, bất kể như thế nào, cũng không thể để Thượng Hoàng Kiếm Thần phá hủy việc hôn sự này. Hắn xông vào trong phủ, chỉ thấy vầng trăng kia sáng treo ở Tần Mục trạch viện trên không, cao chừng 10 trượng trở lại, mặt trăng bị người luyện chế thành bảo, có thể lớn có thể nhỏ. Hiện nay treo ở nơi đó chỉ có khoảng một tấc vuông. Bá Sơn vội vàng đi vào, Tần Mục trong phủ người hầu không nhiều, cũng không kịp ngăn cản hắn, liền bị hắn xông đi qua. Trước thính đường, Tần Mục cùng Bạch Cử Nhi ngồi tại đường ở dưới trên thềm đá. Một cái là song tóc mai hoa dâm, một cái vẫn như cũ như là thiếu nữ. Hai người không biết đang nói những chuyện gì, Bá Sơn xông tới lúc, nhìn thấy hai người quần áo ngăn nắp, yên lòng, khom người nói. Bá Sơn bái kiến Thượng Hoàng Kiếm Thần, sư đệ, người sắp sửa thành thân, không thích hợp cùng cái khác nữ tử chung sống một phòng. Tần Mục ôn hòa cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ta cùng Cử Nhi tại đường bên ngoài nói chuyện, cũng không vào phòng. Bạch Cử Nhi đứng dậy, vẫy vẫy tay, mặt trăng hướng phía dưới rủ xuống, càng lúc càng lớn, cách mặt đất còn có một trượng ba bốn, liền ngừng lại. Nữ tử này đi vào Nguyệt Cung bên trong, không có đi nhìn Bá Sơn. Bá Sơn yên lòng, chỉ cần không tại cái này ngăn miệng xảy ra chuyện liền tốt. Bạch Cử Nhi đứng tại Nguyệt Cung bên trong, một đầu vạt áo bay xuống, nàng hướng phía dưới duỗi ra thon thon tay ngọc, lộ ra vẻ chờ mong. Tần Mục đứng dậy, nâng lên tay phải của mình, hai người đầu ngón tay chạm nhau. Bá Sơn ra đầu run lên, tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng. Tần Mục ngón tay run rẩy, rụt trở về, Bạch Cử Nhi vẻ mặt buồn bã, không có rút tay về, mặt trăng dần dần bay lên, vạt áo tại mặt trăng bốn phía tung bay. Chỉ thấy vầng trăng kia càng lên càng cao, càng đi càng nhanh, thời gian dần qua ánh trăng đầy trời, cao không thể chạm. Tần Mục ngước đầu nhìn lên, qua thật lâu lúc này mới thu về ánh mắt, nói. Bá Sơn sư huynh, không cần phải lo lắng ta, ta tự có đúng mực, sẽ không làm loạn. Bá Sơn Tế Tửu thở phào nhẹ nhõm, nói, ta sợ ngươi tình khó tự kiềm chế, lão ca ca ta cũng là người từng trải, ngươi bây giờ là nguy hiểm nhất thời điểm. Tần Mục lộ ra nụ cười, nói, sư huynh, ngươi nói quá lời, ta thành thân là vì kéo dài thiên đình đối duyên khang thanh toán, cũng là vì để Hạo Thiên Tôn đối ta yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không tại đây cái thời điểm then chốt xảy ra sự cố. Hơn nữa, ta cùng Tú công chúa từ nhỏ thanh mai trúc mã, sớm đã tự định cả đời, sở dĩ kéo dài đến bây giờ mới kết hôn, cũng là vì thời đại bức bách. Bá Sơn nhìn kỹ một chút hắn, nói, có sư đệ câu nói này, ta an tâm, mấy ngày nay, ta ở tại chỗ ở của ngươi, ngươi rượu ngon thịt ngon chiêu đãi. Tần Mục cười ha ha, vỗ vỗ đầu vai của hắn. Ánh mắt của hắn vượt qua Bá Sơn, rơi vào Linh Dục Tú trên người. Linh Dục Tú chẳng biết lúc nào đi tới nơi này, nghĩ đến cũng là chú ý tới mặt trăng hạ phàm, chìm vào Tần Mục phủ đệ, nhưng mà lại không có lập tức tới. Chờ đến Bá Sơn đến đây, nàng mới chạy đến. Bá Sơn thức thời rời khỏi, Tần Mục cùng Linh Dục Tú sóng vai mà đi, đi tại trong hoa viên, Linh Dục Tú giơ tay lên muốn bẻ cành hoa, bẻ đi một nửa nhưng lại buông ra, cành hoa bắn trở về. Người có tâm sự, Tần Mục nói, Linh Dục Tú cười cười, người không phải cũng là, Tần Mục cười nói, tâm sự của người ta rõ ràng, người là đang lo lắng, cảm thấy người ta hôn sự nhưng thật ra là vì kéo dài thiên đình. Cảm thấy chúng ta thành thân là vì bỏ đi Hạo Thiên Tôn đối ta nghi kỵ nghi ngờ. Người không cần như vậy, người rõ ràng tâm ý của ta. Coi như không có những này, ta cũng muốn cùng ngươi thành thân. Linh Dục Tú nhờ ánh trăng nhìn trong hoa viên hoa, có mấy cái nụ hoa chưa mở ra, nàng đầu ngón tay vuốt ve, nụ hoa ở trong ánh trăng u u tỏa ra, nói. Ta muốn trở lại chúng ta tại Dũng Giang lần đầu gặp thời điểm, khi đó hai đứa nhỏ vô tư. Tình cảm thuần chân nhất ngây thơ. Vào lúc ấy, chúng ta nếu như thành thân nên thật tốt. Tần Mục nhặt hoa, cười nói. Người lúc nào cũng muốn lớn lên. Người ta đã trưởng thành, trải qua nhiều như vậy nguy hiểm. Cuối cùng còn có thể đi cùng một chỗ. Đây mới là sinh hoạt. Chúng ta đã trải qua nhiều như vậy khảo nghiệm. Sau này lại còn giúp đỡ lẫn nhau. Tiếp tục đi tới đích. Linh Dục Tú nhìn hắn, buồn bã nói. Ta cuối cùng lo lắng trong lòng ngươi có phần khúc mắc, có phần không muốn. Cũng không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục ôm nàng vào lòng, ngửi ngửi nàng trong tóc mùi thơm, lẩm bẩm nói. Cũng không có, hắn nhìn lên trên trời trăng sáng, nhịp tim chậm nửa nhịp. Mặt trăng hạ phàm, chỉ là Mục Thiên Tôn thành thân bên trong một cái nho nhỏ nhạc đệm, không làm người chú ý. Một ngày này, Mục Thiên Tôn đại hôn. Các phương sứ giả nhao nhao đến đây, nối liền không dứt, chư thiên vạn giới chúa tể cũng nhao nhao phái tới sứ giả chúc mừng, Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa đám người từ tổ đình chạy về, cũng tham gia cuộc hôn lễ này. Tây đế Bạch Hổ, Bắc đế Huyền Vũ, Nam đế Chu Tước, cũng nhao nhao lệnh sứ giả đến đây, dâng lên hậu lễ. Tần Tấn Thiên Tôn Long Hào, cũng lệnh nghĩa tử Long Phi từ thú giới chạy đến. Long Phi mang theo con gái của mình tự mình đến nhìn Tần Mục, trong lòng thổn thức vô cùng, nghẹn ngào rơi lệ nói. Giáo chủ rốt cục không cần ta quan tâm, Vô Ưu Hương Tần Hán chân vợ chồng cũng chạy đến, trong lòng cảm khái không thôi. Thái Sơ cũng sai người đến đây dâng tặng lễ vật, hộp quà bên trong là một khối long lân. Một ngày này, khách tập hợp Duyên Khang kinh thành hạ kinh, phi thường náo nhiệt, Tản Lão thôn tám lão ngồi tại cha mẹ trên chỗ ngồi. Bên cạnh còn để một cái chỗ trống. Duyên Phong đế cùng hoàng hậu, Tần Hán chân vợ chồng cũng ngồi tại trên đường, cùng tám lão cùng một chỗ nhận Tần Mục vợ chồng quỳ lạy, đều tự mỉm cười, nhưng lại vụng trộm quay đầu đi lau nước mắt. Thành thân đại điển hôm nay, Hồ Linh Nhi từ say rượu bên trong tỉnh lại, không có đuổi tới hôn lễ. Đến động phòng thời điểm, Tần Mục cùng Linh Dục Tú nghe phía bên ngoài có âm thanh truyền đến. Các ngươi còn hôn môi đây? Thật không biết xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ, người mù âm thanh truyền đến, Mục Nhi đừng hoảng hốt, ta đem Linh Nhi đuổi đi. Linh Dục Tú cởi giày đập ra ngoài, cáu giận nói. Mù ra ra, người cũng tới nghe góc tường, ngoài cửa sổ truyền đến ai nha một tiếng, không biết là cô gái nào bị giày nện vào, nghe thanh âm mơ hồ là Tư Vân Hương. Tần Mục cười ha ha một tiếng, trải rộng ra giấy, Linh Dục Tú vì hắn mài mực. Tần Mục nâng bút vẽ tranh, chẳng qua phút chốc, giang sơn vạn dặm đồ bừng bừng trên giấy. Hai người dắt tay đi vào trong tranh. Đêm đó, trong tranh oanh gáy yến ngữ, xuân chiều phun trào, có thể cao có thể thấp, du dương uyển chuyển, tuyệt không thể tả. Trạch Trư thật không biết hôm nay là 520, Trạch Trư đều kết hôn rồi, không quan tâm cái này, tuyệt không phải hữu ý, tuyệt không phải hữu ý, ta đều kết hôn rồi, chính là như vậy. Lạp lạp lạp. Cách chương.